Nhiều khi em hay hỏi anh tại sao, vì điều gì hai ta lại yêu nhau. Đến khi nào chúng ta ngừng yêu, biết đâu ngày mai ta cách rời. Tay anh nắm lấy em mỉm cười, khẽ nói: là yêu rồi thì anh sẽ không để em rời đi, không để cho em thêm lệ ướt mi. Dù là có cách xa muôn trùng mà lòng ta thấy gần nhau, thì chẳng điều gì làm ta lìa xa đâu. Cả cuộc đời em bước đã có anh ở bên em, thấy em cười thế thôi là bao phiền lo chợt tan mau. Có đôi khi ta giận nhau khóc vì đau, tình yêu như thế mà phải trải qua cây đắng ta mới trân trọng nhau. Cả cuộc đời mai sau luôn có anh ở bên em, dìu nhau qua nắng mưa, vòng tay sẽ xa dòng ôm em. Thật sự vô nghĩa nếu đánh mất đi người anh yêu thật lòng. Là yêu rồi thì anh sẽ không để em rời đi, không để cho em thêm lệ ướt mi. Dù là có cách xa muôn trùng mà lòng ta thấy gần nhau, thì chẳng điều gì làm ta lìa xa đâu. Cả cuộc đời em bước đã có anh ở bên em, thấy em cười thế thôi là bao phiền lo chợt tan mau. Có đôi khi ta giận nhau không vì đau, tình yêu như thế mà phải trải qua cay đắng ta mới trân trọng nhau. Cả cuộc đời mai sau luôn có anh ở bên em, dìu nhau qua nắng mưa, vòng tay sẽ dang dòng ôm em. Thật sự vô nghĩa nếu đánh mất đi người anh yêu thật lòng. Xin vài lần mười năm nữa để ta mãi được bên nhau. Cả cuộc đời anh bước đã có em ở bên anh, thấy anh cười thế thôi là bao phiền lo chợt tan biến. Có đôi khi ta giận nhau khóc vì đau, tình yêu lớn thế mà phải trải qua cay đắng ta mới trân trọng nhau. Cả cuộc đời mai sau luôn có anh ở bên em, dù nhau qua nắng mưa, vòng tay sẽ dang dòng ôm em. Thật sự vô nghĩa nếu đánh mất đi người anh yêu thật lòng. Xin vài lần mười năm nữa để ta